Chân trong thơ ngây như hồng thắm xinh bao yêu thương ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai sẽ là dấu chân trong hôm nay, hay là gió mưa thoáng trong đời, hay là giá băng trong đêm dài. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến giới. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài tràn chứa khôn vời. Cuộc đời bao nhiêu yêu thương, ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mãi nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dâng hiến. Rồi niềm vui qua đi mau, bóng chiều xuống che muôn trăng sao. Con chợt thấy trong tim nghẹn ngào, con đã nên thương đau với Ngài. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến giới. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Bạn hữu tâm giao thiên thu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tim rực sáng biết bao yêu thương. Cây thập giá mang trong cuộc đời, nay tỏa sáng trên nơi vinh. Vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến giới. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến giới. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến giới. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chẳng chứa khôn vời.